19. Quy luật thất bại. Thất bại là điều cần được dự báo và chấp nhận. Rất nhiều công ty cố gắng sửa chữa sai lầm thay vì từ bỏ. Họ tuân theo quan điểm, chúng ta tổ chức lại để cứu vãn tình thế. Chấp nhận sai lầm và không có hành động nào để giải quyết là quyết định tệ hại cho sự nghiệp của bạn. Tốt nhất vẫn là sớm nhận ra thất bại và hạn chế thua lỗ. American Motors nên từ bỏ sản phẩm xe chở khách mà tập trung vào xe Jeep. IBM nên từ bỏ sản phẩm máy photocopy, còn Xerox lẽ ra nên chia tay máy tính trước khi họ nhận ra sai lầm. Hình như người Nhật có khả năng nhận ra sai lầm sớm và nhanh chóng tiến hành các thay đổi cần thiết. Kiểu quản lý đồng thuận của họ có xu hướng tiêu diệt cái tôi cá nhân. Trong một tập thể lớn, mỗi người chỉ đóng góp một phần nhỏ vào một quyết định lớn, nên không ai phải chịu nỗi nhục thất bại, vốn được xem như hủy hoại cả sự nghiệp. Nói cách khác, chung sống với câu, tất cả chúng ta đều đã sai, sẽ dễ chịu hơn nhiều so với câu nói hủy diệt, tôi đã sai. Phương châm trọng, không có cái tôi cá nhân này là nhân tố quan trọng biến người Nhật thành những nhà marketing không hề biết nao núng. Không phải họ không bao giờ phạm sai lầm, nhưng khi sai lầm, họ thừa nhận ngay, nhanh chóng sửa đổi và tiếp tục tiến bước. Tập đoàn bán lẻ Walmart có phương pháp tổ chức làm việc cho phép công ty đương đầu với thất bại. Phương pháp đó gọi là phương pháp sẵn sàng, bắn, ngắm của Sam Walton. Đây là kết quả tự nhiên nảy sinh bởi thiên hướng của ông, thiên hướng không ngừng tiến hành những thay đổi nho nhỏ. Walton biết rằng không phải ai cũng có thể bắn bách phát bách trúng, nhưng tại Walmart, sẽ không ai bị trừng phạt nếu thử nghiệm thất bại. Như giám đốc điều hành của Walmart đã nói trong một bài báo trên tờ Business Week, nếu bạn có một ý tưởng nào đó, dù là kỳ quặc, và đang cố gắng thực hiện ý tưởng đó, cuối cùng bạn cũng sẽ được đền đáp tương xứng, chỉ nên cười nhạo những người lặp lại cùng một sai lầm. Phương pháp tổ chức này của Walmart đã phát huy hiệu quả to lớn, căn bệnh âm ỉ có tên là cá nhân vẫn chưa sắp nhập vào Walmart. Khi người quản lý đưa ra cái quyết định marketing, suy nghĩ đầu tiên bao giờ cũng là về sự nghiệp riêng của họ. Tiếp đến mới là khả năng ảnh hưởng của quyết định đó lên tình hình kinh doanh của công ty và của đối thủ cạnh tranh, hay là lên đối thủ. Luôn có sự cân nhắc giữa sự nghiệp cá nhân và công việc của công ty. Đôi khi sự cân nhắc, chọn lựa này khiến các nhà quản lý không e ngại mạo hiểm, nhưng thật khó trở thành người đi đầu trong một dòng sản phẩm mới nếu bạn không dám bước chân ra ngoài. Những nhà quản lý cấp cao khi được hưởng mức lương tốt, còn với quyền lực và tầm ảnh hưởng đáng kể, nhất là những người sắp về hưu, sẽ trở nên ngại ngần khi đưa ra những quyết định kinh doanh táo bạo. Thậm chí giám đốc cấp thấp cũng thường đưa ra những quyết định an toàn để không làm ảnh hưởng đến sự thăng tiến của mình trên nấc thang danh vọng. Từ trước đến nay, chưa có ai bị phạt vì không đưa ra được quyết định táo bạo nào. Ở một số công ty vẫn còn tồn tại tình trạng các quản lý không nhiệt tâm và làm việc do công việc đó không đem lại lợi ích cá nhân nào. Vấn nạn này hạn chế nghiêm trọng những hoạt động marketing tiềm năng và khả thi. Một ý tưởng bị loại bỏ không phải vì không đủ vững chắc, mà vì không ai trong đội ngũ quản lý có thể thu lại cá nhân từ thành công của ý tưởng đó. Một cách để giảm bớt tác động tiêu cực của nhân tố cá nhân là đưa mọi chuyện ra công khai. Công ty GM sử dụng hệ thống nhà vô địch để xác định công khai ai sẽ có lợi từ thành công của một sản phẩm mới, hoặc từ một rủi ro nào đó. Sự ra đời thành công của sản phẩm Post It Notes, loại giấy dán không dính, của GM cho thấy một ý tưởng có thể thành hiện thực như thế nào. Sản phẩm này phải mất gần 12 năm mới ra được thị trường. Tuy hệ thống quản lý kiểu GM tỏ ra có hiệu quả, nhưng về mặt lý thuyết, môi trường lý tưởng phải cho phép các nhà quản lý đánh giá một ý tưởng dựa vào các khía cạnh tích cực của bản thân ý tưởng, chứ không phải đánh giá xem ý tưởng đó sẽ đem lại lợi ích cho ai. Nếu một công ty vận hành trong môi trường lý tưởng này, nó sẽ tạo ra tinh thần tập thể, và một người lãnh đạo biết quên mình vì tập thể. 20. Quy luật cường điệu. Tình hình thực tế thường trái ngược hoàn toàn với những gì giới truyền thông đưa tin. Nếu mọi thứ vẫn đang diễn tiến tốt đẹp, không công ty nào cần đến sự cường điệu. Sự cường điệu thường được sử dụng khi các công ty rơi vào những tình huống khó khăn. Các phóng viên, biên tập viên thiếu kinh nghiệm thường bị ấn tượng vào những gì họ đọc được ở các báo khác, hơn là những gì họ tự thu thập được. Một khi màn kịch thổi phồng đã bắt đầu, nó sẽ còn tiếp tục. Không sản phẩm nước ngọt nào được báo chí thổi phồng nhiều như New Coca. Theo thống kê, New Coca nhận được hơn 1 tỷ đô la quảng cáo miễn phí, thêm vào đó là hàng trăm triệu đô la chi tiêu vào việc lăng xê thương hiệu. Vậy hiển nhiên New Coca trở thành sản phẩm thành công nhất thế giới. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra, không đầy 60 ngày sau khi tung New Coca ra thị trường. Coca-Cola bắt buộc phải quay về với công thức ban đầu, Coca-Cola Classic. Không tờ báo nào được ca tụng nhiều như USA Today. Lễ ra mắt vào năm 1982 có sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ, phát ngôn viên Hạ viện, và lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện. Dư âm của vụ thổi phồng đầu tiên đó thật lớn đến mức nhiều người không thể tin rằng USA Today thua lỗ. Không sản phẩm máy tính nào được nhiều ưu ái như Next. Nhu cầu mời họp báo lớn đến nỗi Steve Jobs phải in vé trước, mặc dù khán phòng chỉ chứa được vài nghìn người, tất cả những chỗ ngồi đều chật kín. Steve Jobs cũng đưa tên lên truyền hình và xuất hiện trên bìa của rất nhiều ấn phẩm lớn. Thế rồi Next có thành công không? Dĩ nhiên là không. Khởi điểm sai lầm là nằm ở chỗ đó. Next là cái tên đầu tiên trong dòng sản phẩm gì nhỉ? Lịch sử ghi lại vô số những trường hợp thất bại trong marketing nhưng lại được báo chí ca ngợi là thành công. Checker 48, Videotech, nhà máy tự động, trực thăng cá nhân, nhà di động, điện thoại hình, com lê máy bằng vải polyester, sự thổi phồng xét về bản chất, không chỉ là tuyên bố rằng sản phẩm mới sẽ thành công, mà còn đi xa hơn, nói rằng những sản phẩm hiện có từ giờ tới đây sẽ trở nên lỗi thời. Polyester ra đời sẽ làm len lỗi thời, Videotech sẽ làm báo chí lỗi thời, trực thăng cá nhân sẽ làm đường xá, đường cao tốc lỗi thời, Checker 48 với chiếc đèn pha một mắt sẽ cách mạng hóa phương thức sản xuất xe hơi của Detroit. Trên thực tế, chỉ có 51 chiếc Checker 48 ra đời. Những lời tiên đoán đó đã vi phạm quy luật không thể dự đoán. Không ai có thể đoán trước tương lai, kể cả những phóng viên giỏi nhất của tờ Wall Street Journal. Cuộc cách mạng duy nhất bạn có thể dự đoán là cuộc cách mạng đã xảy ra rồi. Ngược lại với chuyện chiếc Checker đầu tiên là chuyện chiếc Toyopet đầu tiên đặt trên đất California. Lúc đó tờ Los Angeles Times không hề đưa bất cứ tin nào nói rằng xe hơi Nhật Bản sẽ khuấy động thị trường xe hơi Mỹ. Có chăng chỉ là mẫu tin đại ý rằng có những chiếc xe hơi nhỏ vừa được nhập khẩu từ Nhật Bản và chúng sẽ thất bại vì chúng không thích hợp với điều kiện đường xá khắc nghiệt của Mỹ. Trên thực tế, Toyopet đã thắng lớn sau khi thay đổi mẫu xe và đổi tên xe thành thương hiệu Toyota ngày nay. Khi MCI khởi động sự nghiệp bằng việc tung ra dịch vụ vi sóng nối giữa Chicago và St. Louis, giới truyền thông gần như bỏ qua chú MCI nhỏ bé. Khi Sun Microsystems xuất khẩu những chiếc máy trạm làm việc đầu tiên, báo chí cũng lờ luôn, không có bất kỳ phản ứng nào. Họ đâu biết rằng ngày nào đó, máy trạm làm việc của Sun sẽ làm lung lay bộ khung tường của IBM và DEC. Cả máy tính cá nhân lẫn máy fax, chẳng máy nào được báo chí đưa tin rầm rộ. Máy tính cá nhân ra mắt thị trường năm 1974. IBM mất 6 năm là phản công lại với PC. Ngay cả PC cũng không bùng nổ. Mãi cho đến một năm rưỡi sau đó, khi Lotus 1-2-3 OS ra thị trường. Dự đoán và nắm bắt nhu cầu của công chúng không hề giống như cách mạng hóa một thị trường. Hãy lấy điện thoại hình, mà bây giờ gọi là video phone làm ví dụ. Từ khi ra đời vào năm 1964 tại Hội chợ Thế giới ở New York, video phone đã được đưa tin rầm rộ trên trang nhất của các tờ báo. Một bài viết trên trang nhất của tạp chí Wall Street Journal đăng. Kỷ nguyên video phone cuối cùng cũng có thể đến gần, mang lại những thay đổi lớn. Đây là thử nghiệm thứ ba của AT&T. Trong thập niên 70 của thế kỷ 20, họ đã thất bại với sản phẩm điện thoại hình, thua lỗ tới $100 mỗi tháng. Sang thập niên 80, họ tiếp tục thất bại với dịch vụ sử dụng điện thoại hình trong cuộc họp, thua lỗ $2,300 một giờ. Thập niên 90, AT&T phải chật vật xoay sở với những chiếc video phone trị giá $1,500. Nhưng không dễ giải thích tại sao Videophone được thổi phồng đến vậy, bằng chứng là một dòng tiết chạy trên bài báo, Videophone, phương tiện thay thế du lịch. Thật ra sự thổi phồng không thật sự nhằm vào sản phẩm Videophone, mà nhằm vào một cuộc cách mạng trong ngành du lịch. Theo thời gian, ta thấy rằng những sản phẩm được thổi phồng mạnh nhất là những sản phẩm hứa hẹn làm thay đổi cả một ngành nghề, đặc biệt là làm thay đổi những ngành then chốt đối với nền kinh tế Mỹ. Bạn còn nhớ đợt giới truyền thông hết lời ca ngợi trực thăng, hồi sau Thế chiến thứ hai không? Gara nào cũng sẽ có trực thăng, đường xá cầu cống và toàn ngành công nghiệp xe hơi sẽ trở nên lỗi thời chỉ một sớm một chiều. Tiếp đó là phong trào ca ngợi những ngôi nhà di động. Báo chí đưa tin rằng, ngay cả sản phẩm đắt nhất mà một hộ gia đình có thể mua cũng có thể được sản xuất nhờ dây chuyền lắp ráp trong nhà. Việc này cách mạng hóa cả ngành xây dựng. Ở lĩnh vực thực phẩm cũng tương tự, thỉnh thoảng, ta lại thấy trên báo chí có những dòng tiết lớn về một loại sản phẩm nào đó cách mạng hóa ngành thực phẩm đóng gói. Khái niệm thương hiệu sẽ trở nên lỗi thời. Khách hàng sẽ đọc tên nhãn hàng, mua sản phẩm dựa trên những lời khen ngợi về chúng, hơn là vào chất lượng thật sự của sản phẩm. Tất cả đều là sự cường điệu. Sản phẩm được ca tụng gần đây nhất là máy tính bút. Cách mạng hóa toàn ngành điện toán, khiến cho mọi người đều có thể dùng máy tính cho dù họ có biết gõ bàn phím hay không. Tất cả đều là sự cường điệu. Không hẳn là không có chút sự thật nào trong những câu chuyện cường điệu như thế này. Bất kỳ ai có khoảng $580,000 đều có thể mua một chiếc thang bèo 5 chỗ ngồi loại nhỏ. Máy tính bút của hấp dẫn đối với một phân nhánh nhỏ của thị trường, đặc biệt với những doanh nhân phải đi lại nhiều. Videophone có thể cách mạng hóa ngành dịch vụ tình dục qua điện thoại, và có thị trường đáng kể cho nhà di động, xe giải trí, tất cả được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp. Nhưng nhìn chung, cường điệu vẫn là cường điệu, Cuộc cách mạng thật sự không đến vào lúc thị trường đang lên cao trào, với vô vàn thương hiệu xếp hàng và được các phương tiện truyền thông đưa tin ồ ạt vào bản tin chiều. Cuộc cách mạng thật sự sẽ đến mà không báo trước, vào những lúc bất ngờ nhất và cùng chơi trò ủ tim với bạn. 21. Quy luật gia tốc. Các chương trình thành công thường không được xây dựng dựa vào những mốt nhất thời, mà dựa vào khuynh hướng. Mốt là một con sóng trong đại dương, còn xu thế là thủy triều. Mốt được tạo thành bởi sự cường điệu, còn xu thế thì ngược lại, rất ít được thổi phồng. Mốt được ví như con sóng vì có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng đến xuống rất nhanh, mau tan. Còn xu thế thì như thủy triều, gần như vô hình, nhưng mạnh liệt, dữ dội và kéo dài. Mốt là một hiện tượng ngắn hạn có thể mang lợi nhuận tức thời nhưng không đủ sức làm lợi cho công ty về mặt lâu dài. Nếu một công ty thường xuyên tăng tốc, giống như chạy theo thời trang, sẽ nhanh chóng sụp đổ với nhiều nhân viên, cơ sở sản xuất đắt tiền và mạng lưới phân phối lớn. Khi mốt biến mất, công ty thường rơi vào tình trạng bị khủng hoảng nặng về mặt tài chính. Chuyện xảy ra với Coleco Industries và vụ Cabbage Patch Kids là một ví dụ điển hình. Những con búp bê thô mộc Cabbage Patch đó được tung ra thị trường vào năm 1983 và bắt đầu cất cánh. Chiến lược của Coleco là rút hết túi tiền của trẻ em. Hàng trăm món đồ mới mang nhãn hiệu Cabbage Patch bắt đầu tràn ngập thị trường như bút bi, bút chì màu, trò chơi, quần áo v.v. Hai năm sau, doanh thu của Coleco lên tới 776 triệu đô la, nhưng lợi nhuận chỉ có 83 triệu đô la. Sau đó công ty rút chân ra khỏi lĩnh vực này. Năm 1989, Hasbro mua lại Coleco và quản lý điều hành theo cách thận trọng và bảo thủ hơn. Ngày nay, Hasbro làm ăn tương đối ổn định. Nghịch lý nằm ở chỗ là, đứng trước một ngành nghề đang phát triển nhanh chóng, với tất cả các đặc điểm của mốt, việc tốt nhất bạn nên làm là dội nước lạnh lên cái mốt đó. Bằng cách này, bạn sẽ kéo dài thời gian của mốt ấy và khiến nó trở thành giống một xu thế hơn. Bạn dễ dàng nhận thấy điều này trong ngành sản xuất đồ chơi. Một số công ty muốn lấy thương hiệu của một loại đồ chơi bán chạy để đặt tên cho tất cả các sản phẩm khác của họ. Kết quả là nó trở thành một thứ mốt khổng lồ có thể bị tan biến bất cứ lúc nào. Khi tất cả mọi người đều đã có một con rùa ninja rồi, thì không ai muốn mua thêm nữa. Rùa ninja minh họa cho trường hợp một mốt sụp đổ nhanh chóng, vì chủ nhân của ý tưởng quá tham lam. Họ ham nóng mốt, thay vì dội nước lạnh vào nó. Trường hợp khác, búp bê Barbie lại là một xu thế. Nhiều năm về trước, khi Barbie mới ra đời, con búp bê này không bao giờ lấn sân sang các lĩnh vực khác. Kết quả là, búp bê Barbie trở thành một xu thế dài hạn trên vực đồ chơi trẻ em. Những nghệ sĩ biểu diễn thành công nhất là những người biết tiết chế sự xuất hiện của họ trước công chúng. Họ không xuất hiện nhiều quá mức, họ không có mặt ở khắp mọi nơi, họ không nồng nhiệt đến mức kiệt sức. Ông bầu của Elvis Presley, Colonel Parker, đã cố ý hạn chế số lần xuất hiện và số đĩa ghi âm của vô nhạc rock and roll này. Kết quả là mỗi lần Elvis xuất hiện đều trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của các fan hâm mộ cuồng nhiệt. Hãy quên mốt đi, và khi mốt xuất hiện, bạn hãy cố gắng làm suy yếu nó. Một trong những cách duy trì nhu cầu dài hạn đối với sản phẩm của bạn là không bao giờ thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu đó. Xu thế dài hạn chính là cái đem lại lợi nhuận nhiều nhất cũng như hiệu quả nhất trong mọi chiến lược marketing. 22. Quy luật nguồn lực. Một ý tưởng sẽ không thể trở thành hiện thực nếu nó không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về mặt tài chính. Nếu bạn đã có sẵn một ý tưởng hay, và bạn cầm cuốn sách này lên với nghĩ rằng, tất cả những gì bạn cần là một chút hỗ trợ về kiến thức marketing thực hiện ý tưởng đó, thì chương này sẽ làm bạn đôi chút thất vọng. Ngay cả ý tưởng hay nhất trên thế giới cũng không thể trở thành hiện thực nếu nó không nhận được đủ nguồn tài chính tương xứng. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng, các ý tưởng tuyệt vời của các nhà khoa học, các doanh nhân v.v. trở thành hiện thực là vì được hỗ trợ chuyên nghiệp về marketing. Marketing là một cuộc chơi mà hai bên tham gia đều ra sức tranh giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Bạn cần có tiền để thực hiện những chiến dịch quảng bá thu hút khách hàng. Khi đã có được thị trường ổn định, bạn vẫn cần tiền để duy trì vị thế đạt được. Một số doanh nghiệp xem quảng cáo như là giải pháp cho vấn đề tìm chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Quảng cáo thực sự vô cùng tốn kém. Trong Thế chiến thứ hai, người Mỹ mất 9.000 đô la một phút. Trong cuộc chiến ở Việt Nam, người Mỹ mất 22.000 đô la một phút. Trong khi đó, một phút quảng cáo cho chương trình Super Bowl vốn của bạn gần 2 triệu đô la. Steve Jobs và Steve Wozniak có ý tưởng vĩ đại, nhưng chính nhờ 91.000 đô la của Mike McCullough mà máy tính của Apple có tên trên bản đồ kinh tế thế giới. Một ý tưởng trung bình và 1 triệu đô la trong tay sẽ giúp vượt trội hơn là chỉ có đơn thuần một ý tưởng vĩ đại trong đầu. Ý tưởng mà không có nguồn tài chính để thực hiện là ý tưởng vô dụng. Tất nhiên điều này không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng bạn phải sử dụng ý tưởng của mình để kiếm ra tiền, chứ không phải cậy nhờ sự trợ giúp của marketing. Marketing sẽ được thực hiện sau đó. Một số doanh nghiệp xanh quảng bá trên các phương tiện truyền thông là cách rẻ tiền thâm nhập được vào tâm trí khách hàng. Thật ra, PR không hề rẻ chút nào. Một số công ty lại xem liên doanh liên kết là giải pháp cho vấn đề tài chính, nhưng chỉ một tỷ lệ rất thấp là thành công trong việc tìm được quỹ tài chính cần thiết. Hãy nhớ, ý tưởng mà không có đủ nguồn tài chính để thực hiện sẽ trở nên vô dụng. Hãy sẵn sàng cho đi thật nhiều để đổi lấy tài trợ. Trong marketing, người giàu thường sẽ giàu hơn vì họ có đủ nguồn lực để phát triển ý tưởng của họ thành một ý niệm trong tâm trí khách hàng. Vấn đề của họ chỉ là chọn lọc ý tưởng xuất sắc từ hàng loạt những ý tưởng kém, và tránh bỏ chi phí vào quá nhiều sản phẩm, quá nhiều chương trình. Thương trường cạnh tranh thật khốc liệt, những công ty khổng lồ rót một lượng lớn tiền vào việc xúc tiến các thương hiệu của họ. Procter & Gamble và Philip Morris, mỗi công ty tiêu hơn 2 tỷ đô la một năm vào quảng cáo. General Motors chi 1,5 tỷ đô la một năm. Thương trường có thể sẽ bất công đối với những người làm marketing nhỏ trong cuộc cạnh tranh với đối thủ lớn. Bạn hãy xem công ty A&M Pet Products, một công ty nhỏ Houston, Texas. A&M sáng chế ra viên vệ sinh đóng cục cho mèo, một trong những đột phá quan trọng nhất trong ngành hàng này. Ý tưởng rất đơn giản, khi mèo sử dụng hộp vệ sinh, loại hộp mới sẽ kết phân mèo thành viên, như vậy dễ xúc và vứt bỏ, không cần thay phả hộp. Sản phẩm được đặt tên Scoop Away và được ưa chuộng ở bất kỳ nơi nào chúng có mặt. Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công ty Golden Cat Corporation, chủ nhân của Tidy Cat, thương hiệu hộp vệ sinh mèo số 1 trên thị trường. Nhận ra mối đe dọa tiềm tàng khi nhìn thấy sản phẩm của A&M, Golden Cat đưa ra phiên bản hộp vệ sinh riêng của họ tên là Tidy Scoop. Họ không chỉ ăn theo ý tưởng của A&M, họ còn mượn luôn chủ Scoop trong tên thương hiệu của A&M nữa. Người chiến thắng trong cuộc chiến này phụ thuộc vào nguồn lực tài chính, ai có nhiều tiền hơn để hiện thực hóa ý tưởng. Không giống như với sản phẩm tiêu dùng, công ty sản xuất sản phẩm kỹ thuật hoặc kinh doanh nên dành ít tiền cho marketing hơn, bởi vì danh sách khách hàng của họ chắc chắn sẽ ngắn hơn, và chi phí cho việc quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng ít hơn, nhưng họ vẫn cần có một quỹ thích hợp cho một sản phẩm kỹ thuật để chi trả cho việc làm brochure, tổ chức hội thảo bán hàng, và các triển lãm thương mại cũng như quảng cáo. Đây là vấn đề chính. Đầu tiên là có ý tưởng, sau đó là tìm nguồn tài chính để thực hiện ý tưởng. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình. Bạn có thể cưới tiền. Bà Georgette Mosbacher kết hôn với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Robert Mosbacher năm 1985. Ba năm sau, bà Mosbacher mua lại La Brière, một hãng mỹ phẩm của Thụy Sĩ, với giá 31,5 triệu đô la. Tiền ở đâu ra? Từ các nhà tư bản, từ các nhà phân phối của La Brière ở Thụy Sĩ và Nhật, cộng với tiền riêng của vợ chồng bà. Trong năm đầu tiên dưới quyền lãnh đạo của Georgette Mosbacher, doanh số của La Brière tăng 30%, sau đó bà bán công ty đi, thu được một khoản lợi nhuận béo bở. Bạn có thể ly dị vì tiền. Bà Frances Lear đến New York năm 1985 khi đã 61 tuổi, vừa ly dị chồng, nhà sản xuất chương trình truyền hình Norman Lear, chương trình All in the Family, mọi thứ trong một gia đình. Bà đã quyết định mở một tạp chí dành cho phụ nữ trên 40 tuổi. Bà sẵn sàng chi tới 25 triệu đô la, trích từ khoản gia tài sắp được chia, dự kiến là 112 triệu đô la, cho dự án này. Cho đến số phát hành thứ năm, thì tạp chí Lear đã có 350.000 độc giả. Bạn có thể kiếm tiền ngay từ trong gia đình của mình. Một phần thành công của Donald Trump là do sự hậu thuẫn về tài chính của ông bố triệu phú phía sau. Bạn có thể chia sẻ ý tưởng bằng cách nhượng quyền kinh doanh. Tom Monaghan đã có thể ghi danh Domino's Pizza trên bản đồ kinh tế nhờ theo đuổi một chương trình đồ sộ, nhượng quyền kinh doanh ý tưởng giao hàng tận nhà của ông. Chúng ta đã nói về những công ty nhỏ về chiến lược cây quỹ của họ. Vậy những công ty giàu có và lớn mạnh thì sao? Họ nên tiếp cận quy luật nguồn lực như thế nào? Câu trả lời thật đơn giản, chi tiền đầy đủ. Trong chiến tranh, chi phí cho quân sự luôn phải ở mức cao hơn cần thiết. Trong marketing cũng vậy, muốn thành công, bạn không thể tiết kiệm. Các nhà marketing thành công là người biết ứng trước khoản đầu tư của họ. Nói cách khác, họ sẽ mất từ 2 đến 3 năm không lợi nhuận, là thời gian quay vòng toàn bộ số tiền thu được và đầu tư trở lại vào marketing. Tiền sẽ quay vòng thế giới marketing. Nếu muốn thành công, bạn phải tìm ra số tiền của mình cần để quay vòng những bánh xe marketing đó. Lời kết. Sẽ là thiếu sót nếu chúng tôi không cảnh báo các bạn về những rủi ro tiềm ẩn khi cố gắng áp dụng những quy luật marketing này vào công việc kinh doanh của mình. Nhiều quy luật trong cuốn sách này gần như đi ngược với những tiêu chí, tôn chỉ hoạt động, thông lệ và bản sắc của công ty. Quy luật nhận thức đối nghịch hẳn với văn hóa chung của nhiều công ty, nơi quan niệm phấn đấu hơn đã thấm nhuần. Mọi người có xu hướng tìm mọi cách để đánh bại người dẫn đầu. Một số người không chấp nhận quy luật tiên phong, vì họ muốn mình vươn lên vị trí hàng đầu với nội lực thực sự, chứ không phải do có mặt đầu tiên trên thị trường. Vì vậy, có một số nhà quản lý đối xử không mấy thân thiện với bất kỳ đề xuất nào đặt mối quan tâm vượt ra ngoài chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm. Đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường cũng là một quan niệm kinh doanh của nhiều tổ chức. Chính vì vậy, quy luật hy sinh sẽ gây rắc rối đáng kể khi bạn lập chiến lược kinh doanh. Hãy thử dạo một vòng quanh bất cứ siêu thị nào, bạn sẽ thấy sản phẩm nào cũng có vô số chủng loại khác nhau, từ kích thước, mùi vị, hình dạng vân vân, khiến khách hàng luôn phải cân nhắc, chọn lựa. Điều này minh chứng rõ ràng rằng các công ty có xu hướng mở rộng chủng loại sản phẩm hơn là thu hẹp diện tập trung. Sự thành công của một chiến dịch marketing phụ thuộc rất nhiều vào phần nguồn lực thực hiện. Hầu hết đội ngũ marketing của các công ty lớn là những nhân viên marketing trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và tài năng. Với sức trẻ, họ luôn cảm thấy muốn được vận động, được phát triển và thể hiện năng lực bản thân. Đây chính là nguồn lực mạnh mẽ và có giá trị. Tuy nhiên, bạn hãy cẩn trọng vì những nhân viên marketing này sẽ không cởi mở đón nhận bất cứ hành động nào cản trở sự nghiệp của họ. Nội dung chính của quy luật tập trung thể hiện rằng, bạn phải gán được một từ đại diện cho sản phẩm của mình và tâm trí khách hàng. Vậy từ đại diện của công ty bạn là gì? Có lẽ bạn sẽ trả lời, tôi không biết vì chúng tôi sản xuất nhiều hàng hóa khác nhau, thuộc những chủng loại sản phẩm khác nhau. Vì vậy, đôi khi bạn cũng nên chấp nhận cắt tỉa một số cành thừa để cái sản phẩm và thương hiệu của bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Một số công ty muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả marketing, quy luật viễn cảnh và quy luật không thể dự đoán có thể đem lại thất vọng. Ngoài ra, quy luật mở rộng là quy luật nguy hiểm nhất bạn cần phải lưu ý. Với luật này, bạn phải sẵn sàng loại bỏ điều mà các nhà quản lý từ lâu đã xem như sự thật căn bản. Những thương hiệu lớn, thương hiệu thành công luôn có một giá trị mà công ty có thể tận dụng để chia sẻ cho nhiều mặt hàng khác nhau của mình. Vì vậy bạn hãy cẩn thận. Các nhà quản lý sẽ không ưu ái bất kỳ nỗ lực nào ngầm ngăn cản việc họ mở rộng giá trị của thương hiệu hiện có của công ty. Những quy luật trong cuốn sách này là quy luật có tính bất biến. Như lời cảnh báo của chúng tôi, nếu vi phạm chúng, bạn sẽ tự chuốc lấy rủi ro. Bạn hãy kiên nhẫn áp dụng theo những quy luật này, và chúng sẽ đưa bạn nhanh chóng đến thành công. Thành công cũng là cách minh chứng mọi điều một cách tối ưu và chân thật nhất. Hết phần 6.